Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 243. Chương 243: Thần Bí Titan Chìa Khóa. Như vậy, Dũng Sĩ, ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Sơn Khâu Chi Vương linh hồn càng ngày càng kiệt sức. Sơn Khâu Chi Vương đại nhân, ta muốn biết, trong lòng đất Titan di tích bí mật, ngày năm đó có cái gì? Không phát hiện. Tần Phong gật đầu, mặc dù là ở cổ thần bên trong, Titan thần tộc cũng là cao cấp nhất tồn tại. Liên quan tới Titan thần tộc di tích, Tần Phong tự nhiên phi thường quan tâm. Di tích bí mật, Sơn Khâu Chi Vương thở dài, nói ra thật xấu hổ. Linh hồn của ta ở chỗ này dừng lại thời gian quá dài, thế cho nên quên mất đại bộ phận bên trong di tích nội dung. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, cái này cống thoát nước chỉ là Titan di tích tầng thứ nhất, mà phía dưới tầng thứ hai đã bị ta dọn dẹp sạch sẽ. Ngươi có thể yên tâm đi trước. Còn như đệ tam tầng, cần 3 cây Titan chìa khóa mới có thể mở ra. Mà ta chỗ này còn chỉ còn lại có một bả, liền đưa cho ngươi đi. Nói, một cái màu vàng phong cách cổ xưa chìa khóa bay vào Tần Phong trong tay. Titan chìa khóa, loại khác, bảo vật, hiệu quả, mang theo phía sau, ngài đem tự động trở thành siêu thần cấp cơ giới đại sư. Cũng sở hữu chữa trị Titan máy móc năng lực. Chìa khóa cũng có thể mở ra các nơi trên thế giới Titan di tích. Sử dụng phía sau chìa khóa tiêu thất. Miêu tả: Titan thần tộc chế luyện chìa khóa. Hết thảy cơ giới đại sư trong mắt thần khí. Lao, may mà chính mình nhiều hỏi một câu. Nếu không thì bỏ lỡ tốt như vậy một món bảo vật. Siêu thần cấp cơ giới đại sư. Cùng kiến trúc sư, tạo thuyền sư giống nhau. Đều là thần vực bên trong phi thường hiếm hoi đỉnh cấp phó chức nghiệp. Trở thành siêu thần cấp cơ giới đại sư sau đó, chỉ cần bản vẽ, xưởng, liền có thể chế tạo, chữa trị một ít cơ giới. Tỉ như, địa tinh Rikersai, tinh thải mỏ máy móc, địa tinh người máy các loại. Chờ, mà mặc dù là ở toàn bộ thần vực bên trong, siêu cấp thần cấp cơ giới đại sư cũng là lông phượng và sừng lân tồn tại. Căn cứ giới thiệu đến xem, ở các nơi trên thế giới tồn tại rất nhiều Titan di tích, chỉ cần sử dụng loại này chìa khóa có thể mở ra. Muradin, ta từng cháu chát nhớ kỹ, ngươi là chúng ta Iron Whisker gia tộc một thành viên. Ải Nhân Vương quốc vận mệnh đem giao phó ở trên vai của ngươi, tương đương ở cuối cùng. Để cho ta đem toàn bộ lực lượng trao tặng ngươi đi. Hy vọng điều này có thể bù đắp lỗi lầm của ta. Gò núi chi hồn thân ảnh chợt biến sáng, giống như một viên chói mắt thái dương, hung hăng đánh trúng Tam Vương tử Muradin Iron Whisker thân thể. Cuối cùng, một chút dung nhập trong đó. Keng, Du Hí nêu lên, ngài đồng đội Muradin tiết huyết lên tới LV41 cấp. Lên tới LV42 cấp. Lên tới LV43 cấp. Lên tới, lên tới, lên tới, lên tới LV100 cấp. Liên tiếp thanh âm nhắc nhở vang lên. Ngạch, Tần Phong nhìn một trận nhãn nhiệt. NPC mở ra chưa tới thực sự là không nói đạo lý. Trực tiếp thăng 60 cấp. Bằng hữu, ta cảm giác tổ tiên lực lượng tràn đầy ta toàn thân. Ta càng cường đại rồi. Muradin cười ha ha nói. Ngạch, chúc mừng ngươi Vương tử điện hạ. Tần Phong cười cười. Không phải là nói nhảm sao. Ngươi đặc biệt meo trực tiếp từ LV40 cấp lên tới LV100 cấp. Có thể không cường đại sao? Bằng hữu, lúc này đây phi thường cảm tạ ngươi. Muradin ánh mắt đột nhiên lại trở nên vô cùng chân thành. Lúc này đây, ngươi không chỉ có cho ta tìm được thất lạc ải nhân trấn quốc thần khí, cho tàn chi trùy, còn giải cứu tổ tiên linh hồn. Ngươi là ải nhân bằng hữu tốt nhất. Sau đó, lạch cạch một cái, lạch cạch một cái, vị này tương lai thần bảo chi vương một cái ôm ở Tần Phong hông bên trên. Keng, chúc mừng, ngài hoàn mỹ hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ, đánh bại Sơn Khâu chi vương linh hồn, cũng vì Muradanh vương tử tìm về ải nhân trấn quốc thần khí cho tàn chi truy. Ngài thu được Muradanh vương tử độ hảo cảm, cộng 10, không, không, không, không, không, không, không, không, không. Một loạt nêu lên soát ra, tốt, lần nữa thu hoạch vương tử 100 ức độ hảo cảm. Hiện nay hai người tổng độ hảo cảm đã đạt đến 120 ức nhiều, có thể nói là thiết không thể lại thiết anh em. Về sau, nếu như thần bảo tao ngộ vây công, như vậy, leo lên ngôi vua Muradanh sẽ phát binh cứu viện. Thậm chí, nếu như mở ra thần vực cùng hiện thực thế giới cửa không gian, như vậy ở mạt thế sắp tiến đến, ải nhân đại quân binh biết hàng lâm trái đất giang chiết địa khu. Đương nhiên, hai người độ thiện cảm vẫn là bạn thân. Ở Tần Phong trong ấn tượng, dưới tình huống bình thường, cùng NPC độ thiện cảm tối cao chính là bạn thân. Nhưng nếu như hoàn thành đặc thù nhiệm vụ, hoặc là độ hảo cảm đạt được một cái cực hạn, còn sẽ có ẩn dấu độ hảo cảm. Tỉ như, Jolis độ thiện cảm chính là khăng khăng một mực. Như vậy bằng hữu, kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Muradanh đã vô cùng tín nhiệm Tần Phong, bắt đầu trưng cầu ý kiến của hắn. Kế tiếp, Tần Phong trở về suy nghĩ một chút đời trước kịch tình. Nói rằng, lời kế tiếp, quốc vương bệ hạ nhất định sẽ triệu tập 3 vị vương tử. Trao đổi hướng bị ác ma vây công băng xương pháo đài tăng binh một chuyện. Đến lúc đó, ta cùng đi với ngươi. Tốt, dũng sĩ. Muradanh cầm song quyền, ánh mắt kiên định, ở quá khứ, ta sẽ phi thường e ngại đối mặt vị này quốc vương phụ thân. Nhưng bây giờ, có tổ tiên lực lượng phù hộ ta, có bằng hữu trợ giúp của ngươi, ta sẽ không còn e ngại tất cả. Ngoặc kép, ha ha, yên tâm, đến lúc đó ngươi sẽ khiến cho mọi người thất kinh. Tần Phong cười ha ha một tiếng, đời trước. Murada Iron Whisker ở mẫu thân sau khi chết, vẫn như cũ tham gia lần này quốc vương hội nghị. Trong buổi họp, đáng thương Muradanh bị ải nhân các quý tộc chế ngạo, cũng cuối cùng bị đuổi ra khỏi hoàng cung. Sau đó không bao lâu, đã bị đại vương tử giam lỏng. Nhưng lần này, kịch tình đem sửa, leng keng. Lúc này, Tần Phong bỏ vào một cái bạn thân tin tức, đến từ tiểu cô mụ. Ngô, hội trưởng, có thì giờ rảnh không? Ta muốn có thời gian mời ngươi ăn bữa cơm. Cảm tạ ngươi cho ta cái kia một bản thần bí đàn ông sách kỹ năng. Thuận tiện, cảm tạ ngươi trong khoảng thời gian này đối với Gina, Lina chiếu cố, ân, ở tới cống thoát nước phía trước. Tần Phong đi qua truyền tống trận, đã truyền tống về Long Bảo. Đem sách kỹ năng đưa cho tiểu cô mụ Hạng Vũ Hà. Tiểu cô mụ, không phải cảm tạ một cái bản hội trưởng đối với ngươi chiếu cố sao? Ba cái câu ngón tay biểu tình, ngoặc kép, dạ lý, Tần Phong có loại tâm viên ý mã dắt lừa thuê. Nói, lần trước ớm ở đem tiểu cô mụ mạnh mẽ sau đó. Đối phương thật giống như cố ý tránh cùng với chính mình. Bình thường ở tiểu khu đi bộ cũng không nhìn thấy, đến làm cho hắn tâm lý ngứa một chút, vẫn nhớ lúc nào lại nếm thử tiểu cô cô mùi vị. Như vậy, chặt khít, thẹn thùng, ngô, cảm ơn hội trưởng đối với chiếu cố cho ta. Tiểu cô mụ dường như có chút ngượng ngùng. Cái kia, vậy hôm nay trong nhà không ai. Hoa Long đi Hàng Châu tham gia giang chiết dân doanh kinh tế hội nghị. Hai hài tử muốn cùng đồng học bài hát một đêm, nếu không ngươi tới trong nhà ăn cơm đi. Ngạch, tốt, thời giờ gì? Tần Phong trái tim bang bang nhảy, quang minh chính đại vào thủ phủ ra. Cơm nước xong, thuận tiện ăn tươi nhà giàu nhất muội muội, ngẫm lại cũng rất mang cảm giác. lúc ăn cơm tối a. Ngô, hầm cho ngươi giáp ngư thang. Phốp, Tần Phong thổ huyết, uống xong giáp ngư thang sau đó. Chính mình sợ là muốn kim thương không ngã. Đại Kiền một đêm, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.